bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 200, huyết sắc tiệc cưới. En, gocchuyenaudio.com, loại cảnh tượng đẫm máu này, mặc dù là bọn thị vệ đã nhìn quen giết chóc cũng nhịn không được thất kinh mà chần chờ. Mà người tạo ra cảnh tượng như địa ngục tu la trong ánh mắt hắn càng lãnh liệt mỉm cười tà ác, hai trong mắt lóe ra huyết sắc cuồng dã tàn nhẫn, thần tình càng hung ác quyết tuyệt, tất cả dường như không phù hợp với ngữ điệu ôn nhu nhẹ nhàng mà thoải mái khi hắn thỉnh thoảng quay sang trấn an nữ tử đầu đội hồng sa. Mọi người đều bị đố kỵ nhìn chằm vào bên trong hồng sa mỏng manh, hận không thể chính mình đoạt được cái phúc ấy, như vậy sẽ không phải sợ thất hoàng tử âm ngoan khiếp người này, trong lòng sẽ không còn lo lo lắng một ngày nào đó bị hắn nhất đao lưỡng đoạn. Xuất hiện trên người chính mình, Lục Quyết không khỏi đánh rùng mình một cái, thiếu chút nữa cũng nôn đi ra. Bên cạnh những thị vệ từ trên hoa cốc xuống trợ giúp cũng ngây ngốc đứng nhìn đồng bọn của mình nhận lấy thảm kịch, có người còn phân không rõ, đây có phải là hiện thực hay chỉ là một hồi ác mộng. Chẳng lẽ thực sự có người có thể chỉ bằng vào thực lực của bản thân là có thể tạo ra cảnh tượng kinh khủng này sao? Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, sợ là có người nói cả nước miếng tung bay cũng sẽ không ai tin tưởng. Mệnh lệnh của Lục Quyết bị coi thường, bọn thị vệ lỗ quốc lẳng lặng đứng ở đối diện Nhan Hi, dường như tất cả đều bị điểm huyệt, khẽ động cũng không động. Lục Quyết tức giận dậm chân, còn không cấp bản vương bắt bọn nghịch tặc Yến quốc, Ngô hoàng tất có trọng thưởng, đến lúc đó thăng quan tiến chức vàng bạc phú. Quý tuyệt sắc mỹ nữ, muốn cái gì không có. Dụ dỗ, bằng lợi lộc sợ không xong, nhị hoàng tử lỗ quốc còn dùng thêm chiêu y, thiếp nói, các ngươi đều là con dân lỗ quốc, nhiệm vụ quan trọng là bảo, vệ hoàng tộc, nếu như các ngươi cho phép sát thần nghích tặc đụng đến ta, khi trở về phụ hoàng cũng sẽ chém đầu các ngươi. Trái cũng chết mà phải cũng chết, nếu số phận đã định trước, không bằng, đập nồi dìm thuyền sẽ còn may mắn sống sót, khi tuổi già cũng không lo. Sát thần Nhan Hi thất hoàng tử Yến quốc dũng mãnh kinh sợ trên sa trường, hắn một bước có thể tới trời. Thị vệ lỗ quốc trong sự rối loạn dần dần dẹp yên, đem chính khí nam tử, dâng cao trong đôi mắt toát ra khí thức của chết chóc, bọn họ biết tiếp theo có thể giống đồng bọn trên mặt đất ôm nửa đoạn thân thể kêu rên, thế nhưng tại trường hợp tiến thối. Lưỡng nan này, bọn họ cũng không có, lựa chọn nào khác phải tiến lên. Cách chương,